Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài này, sau khi nghe một học sinh nói còn hai cô gái thì ai cũng tò mò nhìn lại khi chắc chắn mình đã đứng ở nơi an toàn nhai con nhỏ nào điên ghê vậy ta. Brian lẩm bẩm nói, chắc thích gây sóc đấy mờ. Eris cũng uể oải nói. Anli đâu, Christian tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đấy. Anli và Demi kìa, Erica hét toáng lên làm cả đám họ giật mình sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt bây giờ thật đáng phải hâm mộ, hai cô gái đẹp như thiên thần đứng đối diện nhau ở hai bên. Phía trên là một dàn ánh sáng trù trực rơi xuống, Anli nghiến chặt răng, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch một phần vì cơn đau tim lại tái phát, một phần lại là bàn tay đang đẫm ướt vì máu tươi. Rắc rắc, âm thanh lần này lớn hơn bao giờ hết, và hình như, nó vẫn sắp rơi xuống rồi. Anli chạy nhanh ra khỏi đó đi, Christian gào lên như một con thú rồi sau đó chạy ùa ra ngoài kia. Brian, Eris và Justin cũng chạy nhanh ra đấy. Khoảnh khắc mà Christian gọi tên Anli chính là lúc mà trái tim Demi hoàn toàn băng giá. Người anh ấy thích chính là mày đấy, Demi nói bằng giọng khổ sở nhất từ trước đến nay, vốn đã biết rõ sự thật là như vậy nhưng không ngờ khi trực tiếp chấp nhận nó lại khó khăn đến vậy. Demi, hãy tha thứ cho tao, vì người tao thích cũng là tên ấy. Anli khóc, giọng nói bị nhòa đi. Tất nhiên là cuộc đối thoại này mấy người kia không ai nghe được rồi. Demi lúc ấy nhắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận cái chết đang đến gần mình. Làm gì dễ chết vậy bà? Rắc rắc, rầm, một âm thanh nghe chói tai. Từng mảnh kim loại vỡ vụn trên nền đất. Anli lúc này cảm thấy trời đất như xoay chuyển. Cơn đau tim lại bùng phát dữ dội hơn, mặt mày tím tái lại. Tại phòng nghỉ của trường Marie Curie, Anli tỉnh dậy đi nào. Brian hoảng hốt kêu tên của em gái mình. Anli, Eris cũng lo lắng lắm. Thuốc đâu? Justin quĩnh quáng nhìn xung quanh hỏi. Bọn em không có mang theo thuốc. Maya lắc đầu. Tụi em đâu có ngờ, Erica nói mà như sắp khoác vậy đấy. Christian đi đâu vậy? Eris nhìn quanh hỏi. Từ đằng xa cả bọn thấy Christian đang hấp tấp chạy tới, trên tay đang cầm một chai nước lọc. Đỡ đầu dậy đi, nước với thuốc đây này, Christian vừa thở vừa nói. Câu nói ấy như vị cứu tinh cả bọn vậy. Brian nhẹ nhàng đỡ đầu của em gái mình dậy, đưa thuốc vào rồi sau đó lấy ống hút cho Anli hút nước. Anh hai, đau lắm, Anli vừa khóc vừa nói. Sẽ ổn thôi mà, có anh ở đây, không sao đâu. Brian vuốt tóc giúp em gái, thở phào nhẹ nhõm. Có thuốc thì không sao rồi, nó chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy giờ đấy. Maya mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng ta về nhà đi, ở đây thật là chán ngắt, Erica bĩu môi nói. Về thôi, Brian nói, rồi ẵm Anli đi một mạch ra ngoài xe. Khi bọn hắn đi ra xe trước rồi thì Maya mới trừng mắt nhìn Demi. Về nhà đi, bọn tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mày, Demi nãy giờ chỉ đứng im như pho tượng bây giờ mới giật mình đi. Erica cũng chỉ lắc đầu buồn bã nhìn Demi, thật sự là hơi thất vọng về con bạn mặc dù đã chơi thân với nhau từ mười mấy năm nay nhưng vì tình yêu lại đem mạng sống của bạn mình và chính bản thân mình ra mà liều lĩnh đùa giỡn như vậy. Cách chương.